Cô vợ thần bí của Hàn Tổng, chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Vương bảo sau một ngày vất vả cuối cùng cũng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, cậu nhìn chiếc xe trước mặt mà đầy tự hào. Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 5 giờ chiều. Cậu đã mất một ngày rưỡi để hoàn thành nó, có cơ hội cậu phải đem khoe với Hàn Vân Phong mới được. Hồ Vương bảo vươn vai duỗi eo bước ra khỏi phòng đi dạo. Có một điều cậu chú ý đó là căn phòng của Hàn Vân Phong đã khóa kín lâu nay, bây giờ cửa đang mở hé. Có lẽ Hàn Vân Phong hôm nay về sớm sao? Thế là cậu gõ cửa muốn gọi Hàn Vân Phong đi xem kết quả của cậu. Nhưng gõ một hồi, hai hồi vẫn không ai ra mở cửa. Cậu biết đây là phòng ngủ của Hàn Vân Phong, cậu cũng tò mò xem không biết đây có phải từng là phòng của mẹ cậu không nhỉ? Nếu đúng thì chắc chắn sẽ có đồ của mẹ. Thế là cậu đẩy cửa bước vào. Dù sao cậu cũng chỉ xem thôi chứ có làm gì đâu. Nhìn một vòng bố trí căn phòng này, chỉ có hai màu trắng đen làm chủ đạo. Trong phòng không hề có ảnh của mẹ cậu, ảnh cưới cũng không. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ? Cậu bước tới đầu giường, ở đó có hai bức ký họa. Một bức là của mẹ cậu, xinh đẹp trẻ trung đang cười. Còn một bức kia là của một cô gia xấu xí đeo kín cũng đang cười. Điểm giống duy nhất là nụ cười của họ giống nhau. Đều có hai cái má lúm đồng tiền. Cậu cầm hai bức chân dung lên đăm chiêu suy nghĩ. Tại sao lại có hình người khác nữa chứ? Từ sau lưng có một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến cậu giật mình. Cháu muốn biết người đó là ai không? Hóa ra đó là Giang Nhạn Sương đang bước về phía cậu. Hôm nay là một ngày đại hỷ đối với cô ta. Sau bao nhiêu năm toan tính đủ đường, cuối cùng cô cũng đã trở thành Hàn phu nhân. Nói ra cũng phải cảm ơn thằng nhóc Thomas này. Từ sau vụ lùm xùm bên Mỹ, cô mới có lý do ở lại biệt thự của Hàn Vân Phong. Không cần biết có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng tin tức này đã làm chấn động Thanh Thành rồi. Cũng vì thế mà Dương Á Liên trước kia đã giục anh cưới, bây giờ còn gấp gáp hơn. Lần này bà ta gọi Hàn Vân Phong cùng với Giang Nhạn Sương tới. Nguyện cớ cô có ơn cứu mạng đối với mình, lần này lại còn có tin đồn thất thiệt ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của cô. Cô không danh không phận sống ở biệt thự của Hàn Vân Phong rất thiệt thòi, sẽ bị người đời đàm tiếu. Cho nên lần này bà ta đã lấy cái chết ra đe dọa anh, bắt anh phải cưới Giang Nhạn Sương. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng cuộc nói chuyện đó. Vân Phong, Nhạn Sương thực lòng thích con. Nó đã chịu thiệt thòi bao nhiêu năm nay rồi. Lần này con cũng nên chịu trách nhiệm với nó. Nó đã có ơn cứu mạng mẹ. Lần này con mà không cưới nó thì mẹ sẽ chết cho con hài lòng. Mẹ sẽ đi theo ba của con, cho con toại tâm nguyện. Đứng trước tình thế như vậy, Hàn Vân Phong không còn lựa chọn nào cả, đành gật đầu đồng ý. Nhắc tới chuyện ơn cứu mạng cũng là do một tay cô ta đau đầu nát óc mới nghĩ ra được. Năm đó cô hạ độc vào canh nhân sâm với chủ ý để cho Hàn Long chết, để Hàn Vân Phong triệt để cắt đứt với Hứa Hân Hoan. Nhưng không ngờ ông ta đại nạn không chết, đã thế còn là do Hứa Hân Hoan đã cứu ông cơ chứ. Cô không biết Hứa Hân Hoan trước khi chết đã cho ông ta thuốc gì, mà ngoài không trúng độc chết ra thì ông ta còn khỏi luôn cả căn bệnh quái lạ đã theo ông suốt nhiều năm. Ông ta lại đặc biệt thích Hứa Hân Hoan, vẻ ngoài không tỏ ra quá ghét bỏ, nhưng cô biết Hàn Long không ưa cô. Ông ta không muốn cô trở thành Hàn thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã phát sinh thêm một cục đá ngang chân thì tất nhiên cô sẽ phải loại bỏ rồi. Thế là cô ta giàn dựng một vụ tai nạn giao thông khi hai người đó đi du lịch. Cô ta căn chuẩn thời gian giải cứu Dương Á Liên đang hôn mê bất tỉnh. Còn Hàn Long dù đang tỉnh táo mắc kẹt trong xe cô cũng không cứu ra. Để trở nên chân thật hơn, cô còn cài một quả bom mini vào trong xe và đứng cách đó không quá gần. Lúc bom nổ, cô lấy thân mình che chắn cho Dương Á Liên rồi giả vờ bất tỉnh. Như vậy vừa hủy đi tất cả chứng cứ, vừa làm cô ta thành ân nhân của Hàn gia. Từ vụ tai nạn đó, Dương Á Liên cũng đã bị liệt hai chân trở thành người tàn phế. Là cô đã tận tình chăm sóc cho bà ta, nhưng thật ra trong những món cô nấu cho bà ấy ăn sẽ cho thêm một chút thuốc độc. Loại độc này không làm chết người ngay mà khiến cô dễ dàng thao túng, khống chế tâm lý của Dương Á Liên. Từ đó mới có chuyện Dương Á Liên từ một người mẹ xem Hàn Vân Phong là trời, nói gì nghe nấy. Dần dần trở thành một con rối trong tay cô. Vì để Hàn Vân Phong cưới cô mà bất chấp cả tính mạng. Nhìn lại những nỗ lực của mình, cô thấy tất cả đều xứng đáng cho cái gật đầu của Hàn Vân Phong. Cô tiến lại cầm bức tranh phác họa Hứa Hân Hoan ở trên bàn lên. Bây giờ cô ta đã trở thành quá khứ rồi. Cô cười khẩy nói với Hồ Vương Bảo. Cháu có muốn biết người này là ai không? Người này là vợ trước của Vân Phong. Không may qua đời từ vụ tai nạn 6 năm trước. Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh chắc là có nụ cười giống người vợ quá cố của Vân Phong nên anh mới chơi bời qua đường mà thôi. Cháu có cảm thấy Vân Phong đối xử tốt với cháu hơn bình thường không? Tất cả là do may mắn từ nụ cười có hai má lúm đồng tiền của cháu đấy. Nó cũng rất giống với nụ cười của người vợ quá cố này. Cho nên cháu và cô ấy chỉ là người thay thế mà thôi. Cách chương.